Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, đột phá Linh Hải 2 tầng. Tống Giang Viễn, Tống gia đương đại gia chủ, cũng là Tống Thiến gia gia. Đây là một cái 37-38 tuổi trung niên hán tử. Vóc dáng không cao, cái cằm giữ lại râu xanh, một bộ dáng cười mị mị. Gia gia, đây chính là ta nói Vương Thần. Tống Thiến mang theo Vương Thần đi vào Tống Giang Viễn trước mặt. Hướng hắn thi lễ một cái. Sau đó giới thiệu Vương Thần. Vương Thần gặp qua Tống gia chủ. Vương Thần ôm quyền, cũng đi theo thi cái lễ. Không tệ, Tống Giang Viễn mỉm cười. Nói, ngươi chính là Vương Thần. Về sau ngươi chính là chúng ta người của Tống gia. Đem nơi này xem như trong nhà mình đồng dạng. Vãn bối minh bạch, Vương Thần gật đầu, chuyện của ngươi, Thiến nha đầu đều nói cho ta biết, về sau ngươi sẽ sống ở Huyền Tây Thành đi, mặc kệ có thiên đại sự tình, đều có Tống gia cho ngươi đỉnh lấy. Đa tạ gia chủ, Vương Thần ôm quyền nói tạ, cái này ngươi thu, xem như ta một điểm tâm ý. Tống Giang Viễn nói chuyện, đưa cho Vương Thần một cái túi đựng đồ, Vương Thần tiếp nhận xem xét. Bên trong lại có 100 ức linh tinh. Hắn hơi có chút kinh ngạc. Nói, gia chủ đây là ý gì? Hắn hiểu được. Bình thường võ giả gia nhập gia tộc là sẽ không thu được chỗ tốt gì. Lại càng không có linh tinh đưa tiễn. Tất cả mình cần tài nguyên đều muốn dựa vào chính mình cố gắng thu hoạch được. Tống Giang Viễn tiễn hắn linh tinh, ngược lại để hắn hơi có chút bất an. Ha ha. Tống Giang Viễn vuốt vuốt râu xanh, cười nói, ngươi là Thiến nha đầu bằng hữu, cũng coi là vãn bối của ta, đây coi như là ta cái này làm trưởng bối một điểm tâm ý. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Hì hì, đúng a, Vương Thần, đây là gia gia của ta tặng cho ngươi, ngươi liền thu đi. Tống Thiến cũng cười hì hì nói, tốt a, Vương Thần không đang từ chối, thu hồi túi trữ vật. Lần nữa ôm quyền nói tạ. Tống Giang Viễn gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua Tống Thiến. Nói, Thiến nha đầu, ngươi mang Vương Thần đi lĩnh một chút thân phận lệnh bài của hắn. Hắn nói dứt lời, liền xoay người đi vào trong phòng. Thiến nhi biết, Tống Thiến đối Tống Giang Viễn phía sau nói một câu. Liền lôi kéo Vương Thần rời đi. Nhận Tống gia đệ tử lệnh bài. Vương Thần cứ như vậy gia nhập Tống gia. Cùng gia nhập tông môn khác biệt chính là, gia nhập Tống gia, ngoại trừ một cái chứng minh thân phận lệnh bài của mình bên ngoài. Cái khác không có gì cả, thành Tống gia đệ tử, hắn liền không thể ở tại Tống Thiến phủ đệ. Tống gia cho hắn cung cấp một cái trụ sở, là một cái tiểu viện tử, mặc dù so ra kém Tống Thiến viện lạc, nhưng là cũng không tệ lắm. Phi thường thanh tịnh, Vương Thần rất hài lòng. Vương Thần chuyển vào tiểu viện ngày thứ hai. Tống Thiến liền tới chào từ biệt. Nói là Thần Long học viện có việc. Muốn rời khỏi mấy ngày. Qua một thời gian ngắn sẽ còn trở về. Rầm rầm rầm. 3 ngày sau, Vương Thần sắp đột phá. Mấy ngày nay, hắn cảm giác được đột phá của mình khí cơ. Một mực không hề rời đi Tống gia. Tại tu luyện linh khí. Tiểu viện trên không. Linh khí trong thiên địa. Điên cuồng tràn vào Vương Thần thể nội, hình thành một cái khu vực chân không. Vương Thần vung tay lên, lượng rất lớn linh tinh vung ra. Linh tinh bên trong linh khí cũng gấp bị rút sạch. Một mảnh mây đen, lặng lẽ tiến đến, giáng lâm Tống gia trên không. Trong cơ thể của hắn truyền đến một tiếng vang nhỏ. Ngũ đại linh hải khẽ động, đột phá dấu hiệu rõ ràng hơn. Lôi kiếp. Vương Thần hơi biến sắc mặt, hắn thân thể khẽ động, lăng không mà lên, mấy bước phóng ra, rời đi Tống gia trên không, hướng phía Huyền Tây Thành bên ngoài bay đi. Hắn không nghĩ tới mình đột phá Linh Hải tầng 2, cũng sẽ có lôi kiếp giáng lâm, tâm thần lo lắng, ngừng lại Linh Hải đột phá. Màu đen mây đen, theo Vương Thần cao di động, rời đi Huyền Tây Thành trên không. Huyền Tây Thành lại trở nên một mảnh sáng sủa. Rời đi Huyền Tây Thành phạm vi về sau. Hắn vận dụng xuyên vân cánh. Độ càng nhanh. chỉ chốc lát sau liền bay ra huyền vực đại lục, tiến vào biển rộng vô bờ, lại bay hơn 100 vạn cây số, mới tại một cái trụi lùi trên đảo nhỏ dừng lại. Ầm ầm, còn tốt hiện kịp thời. Vương thần liếc bầu trời một cái, bên trong ngưng tụ lôi điện lực lượng. Ấn thở dài một hơi. Hắn cũng không muốn để cho người ta hiện hắn tại độ lôi kiếp. Dù sao một cái linh hải cảnh võ giả độ lôi kiếp, sợ rằng sẽ đưa tới đại nạn. Chiến lão, có phải hay không ta về sau mỗi tiến một bước đều sẽ có lôi kiếp giáng lâm? Vương thần tâm thần tiến vào linh châu không gian, đối chiến giả thỉnh giáo. Không tệ, thượng cổ một chút cường giả đều là tại trong lôi kiếp trưởng thành, cái này không có cái gì có thể kinh ngạc. Chiến lão gật đầu, nguyên lai là dạng này nha. Đệ tử minh bạch. Vương thần giật mình, tâm thần trở về bản thể, bắt đầu chuyên chú trên trời lôi kiếp. Ở chỗ này độ kiếp, hẳn là sẽ không bị người phát hiện a. Hắn liếc một cái bốn phía, mênh mông biển cả, sóng nước lấp loáng, cũng không có hiện nhân loại tung tích. Răng rắc, thiên lôi giáng lâm, to lớn lôi điện như một tràng màu bạc thác nước, từ trên trời giáng xuống. Ở trong biển cuốn lên 100.000 nặng sóng lớn, biển cả đang sôi trào, đang gầm thét. Ầm ầm, vương thần dưới chân đảo nhỏ, tao ngộ lôi điện đả kích thứ nhất trong nháy mắt, liền chia 5 xẻ 7, chìm vào trong biển. Trên mặt biển điện quang bắn ra bốn phía, ngân xà cuồng vũ. Đạo thứ nhất lôi kiếp rất mạnh, so với lần trước tại Thanh Huyền Tông độ cuối cùng 9 đạo lôi điện, uy lực còn muốn lớn. Phương viên một cây số phạm vi đều bao phủ tại lôi điện bên trong, lôi kiếp kinh khủng vô lượng, một đạo mạnh hơn một đạo, chỉ có 9 đạo lôi kiếp. Cuối cùng một đạo lôi kiếp hạ xuống xong, lôi điện lực lượng đã bao trùm phương viên mấy ngàn dặm phạm vi. Phốc phốc, vương thần phun ra một ngụm kim huyết, về sau mau rời đi biển cả. Lần này lôi kiếp mặc dù trước nay chưa từng có, nhưng là đối với hắn tạo thành tổn thương cũng không lớn. Hắn đã vượt qua một lần lôi kiếp, thân thể đối lôi điện lực lượng cũng có kháng tính. Hắn lực lượng của thân thể cũng không có bao nhiêu tăng phúc, chỉ bất quá tăng 100 vạn cân khí lực, không đáng giá nhắc tới. Trở lại Tống gia, vương thần nhìn thoáng qua mình chỉ có 100 ức linh tinh, khóc không ra nước mắt. Lần này đột phá linh hải cảnh, hắn lại dòng dã tiêu hao 1.000 ức linh tinh. Lúc đầu hắn coi là còn có thể còn lại một chút, đủ mình đột phá huyệt khiếu. 100 ức linh tinh rõ ràng là không đủ dùng. Ai, vương thần thở dài, đẩy cửa đi ra ngoài. Về phần còn lại 100 ức linh tinh, hắn cũng không dám vận dụng, chuẩn bị lưu lại mua chút linh dược, tốt luyện chế đan dược, kiếm lấy linh tinh. Kỳ thật tại Tống gia cũng là có thể làm nhiệm vụ kiếm lấy linh tinh. Bất quá bọn hắn những gia tộc này nhiệm vụ có thể đổi lấy linh tinh không nhiều. Vương thần vẫn là đem tinh lực đặt ở luyện đan bên trên. Về phần Tống gia nhiệm vụ, mỗi 3 tháng hoàn thành một cái cưỡng chế nhiệm vụ là được rồi. Huyền Tây Thành, Đa Bảo Các, vương thần nhìn thoáng qua Đa Bảo Các cửa hàng, cất bước đi vào. Cho dù ở huyền vực, Huyền Tây Thành loại này thành phố khổng lồ, Đa Bảo Các cửa hàng cũng là vô cùng điệu thấp, nhìn tuyệt không dễ thấy. Bất quá Đa Bảo Các sinh ý xác thực vô cùng nóng nảy, nối liền không dứt khách nhân lui tới. Nơi này Đa Bảo Các mặc dù bề ngoài nhìn cùng Đông Huyền vực cửa hàng không sai biệt lắm, nhưng là xuất ra bán đồ vật lại hoàn toàn khác biệt. Những thứ kia cao cấp hơn một điểm, chủ yếu tiêu phí đám người là linh hải cảnh cùng linh thủy cảnh võ giả. Vương thần nhìn chung quanh một chút, hắn đi tới bán ra linh dược quầy hàng. Hắn lần này mục đích chủ yếu là mua sắm linh dược. Trải qua nhiều ngày suy nghĩ, vương thần quyết định tại Huyền Tây Thành bán ra tan ý đan. Tan ý đan là tứ phẩm đan dược, tác dụng của nó có thể trợ giúp linh thủy cảnh võ giả gia tăng võ ý lý giải. Tan ý đan cần thiết linh dược cũng không hiếm lạ, nhưng là giá cả kỳ cao, chủ yếu là bởi vì nó tỷ lệ thành đan cực thấp. Bình thường luyện đan sư luyện chế loại đan dược này, tỷ lệ thất bại phi thường cao, cho nên dẫn đến tan ý đan giá cả so đồng cấp đan dược cao. Bởi vì tan ý đan có thể gia tăng võ giả lĩnh ngộ võ ý lý giải. Cho nên dù cho giá tiền của nó mặc dù cao, vẫn là có rất nhiều người nguyện ý ra giá tiền rất lớn mua sắm. Vương thần điều tra một chút. Tại Huyền Tây Thành, một viên tan ý đan giá cả đại khái tại 2 tỷ linh tinh tả hữu. Nhưng cần thiết chi phí cũng liền 100 triệu tả hữu. Đương nhiên đây là tại tỷ lệ thành đan 100% trên cơ sở. Ngoại trừ tan ý đan bên ngoài, hắn dự định tại luyện chế một chút tứ phẩm tăng linh đan, hồi linh đan, cùng kim sang đan. Những đan dược này cũng là linh thủy cảnh võ giả thường dùng. Đồng dạng không lo nguồn tiêu thụ. Cái này ba loại đan dược chi phí đều tại 100 triệu linh tinh tả hữu. Thành phẩm đan dược giá bán tương đối tan ý đan, muốn hơi rẻ, mỗi khỏa không sai biệt lắm có thể bán được 1 tỷ linh tinh. Vị công tử này, hoan nghênh quang lâm đa bảo các, xin hỏi là muốn mua linh dược, vẫn là bán ra linh dược? Linh dược phía sau quầy, đứng đấy một người 20 tuổi da mặt nữ tử, nàng tướng mạo đoan trang, mặc đa bảo các thống nhất kiểu dáng phục sức. Nhìn thấy vương thần đến, ngọt ngào chào hỏi, cũng không có bởi vì cái sau tu vi thấp mà xem thường hắn. Muốn mua một chút linh dược, vương thần có chút ngậm, nhìn thoáng qua đối diện nữ tử. Nàng tuổi không lớn lắm, tu vi lại không tầm thường, là linh thủy một tầng võ giả. Hắn lại nhìn một chút cái khác quầy hàng, phụ trách trông coi quầy hàng, đều là chừng 20 tuổi nữ tử. Mà lại tu vi đều là linh thủy cảnh. Huyền vực đa bảo các chính là không giống. Vương thần có chút cảm khái. Cái này cấp bậc võ giả tại Thanh Huyền Tông đều có tư cách đương trưởng lão. Cần gì linh dược? Thị nữ y nguyên mang theo cười ôn hòa ý. Hiển nhiên các nàng trải qua huấn luyện, mặc kệ là dạng gì khách nhân, đều là đối xử như nhau, sẽ không xuất hiện cửa hàng lớn lấn khách tình huống. Ta muốn tứ phẩm tan ý đan, hồi linh đan, tăng linh đan, còn có kim truyền đan linh dược. Không biết giá bán bao nhiêu? Vương thần thu hồi ánh mắt, đối trước mắt thị nữ nói. Thị nữ suy tư một chút, tiếp lấy cười nói. Cái này bốn loại đan dược cần thiết linh dược, giá cả đều không khác mấy. Phần lớn tại 300 triệu linh tinh tả hữu. Vương thần gật gật đầu. Giá cả cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Hắn suy nghĩ một chút, liền nói ra, trước cho ta đến 30 phó tan ý đan linh dược đi. Ba loại khác tạm thời không cần. Hắn chỉ có 100 ức linh tinh, có thể mua linh dược không nhiều. Hồi linh đan, tăng linh đan cùng kim truyền đan. Cái này ba loại đan dược, trên người hắn còn có một số, mỗi một dạng có mấy chục khỏa. Là hắn tại Thanh Huyền Tông thời điểm luyện chế, hắn lưu lại đại bộ phận cho vương gia, cái khác vẫn luôn ở trên người. Tốt, xin chờ một chút. Thị nữ quay người đi lấy linh dược. Đây là ngài muốn đồ vật, mời kiểm tra một chút. Tổng cộng là cần 96 ức linh tinh. Thị nữ đưa ra một cái túi đựng đồ cho vương thần, nói với hắn. Vương thần gật đầu, tiếp nhận túi chữ vật, kiểm tra một chút, thanh toán linh tinh, trực tiếp rời đi đa bảo các. Còn có 400 triệu linh tinh. Rời đi đa bảo các về sau, vương thần sắc mặt khổ, hắn lại biến thành nghèo rớt mồng tơi. Liệt ca, ta hiện tiểu tử kia tung tích. Đa bảo các cổng, một thiếu niên thu hồi truyền tấn thạch, lặng lẽ đuổi theo vương thần bước chân. Trước đó vài ngày có việc, làm trễ nải một chút. Hôm nay 4 canh, đền bù một chút các vị thật to. Cầu phiếu đề cử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.